Độc bộ thiên hạ, chương 374, lại bắt cóc một người. Gocchuyenaudio.com, Diệp Húc trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thấy khâm phục phụ thân Hiên Viên Quang vạn phần, hướng thiếu nữ kia hỏi. Lệnh tôn quả nhiên thần thông quảng đại, cách xa ngàn dặm không ngờ cũng biết được những gì Hiên Viên huynh đã làm. Chào người ngu ngốc, thiếu nữ hồn nhiên cười khanh khách nói. Cha ta cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể biết được hắn phạm phải cái gì chứ? Tuy nhiên là ta nói bậy lừa hắn mà thôi. Hắn quỳ ở thư phòng như vậy, cha ta mà nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ hỏi một phen, sau đó ca ca của ta làm những chuyện gì, tất nhiên sẽ kể lại toàn bộ mà thôi. Đọc truyện online tại truyện phun, Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, Hiên Viên Quang có một muội muội tinh nghịch như vậy, thật là bất hạnh của hắn. Tống Cao Đức cũng không biết phải nói gì, Hiên Viên Quang là người thành thật như vậy, không ngờ có muội muội thông minh lanh lợi như thế, xem ra trước đây hắn bị muội muội mình ức hiếp không ít. Ca ca lần đầu tiên đi ra ngoài, không ngờ kết giao với hai bạn tốt hơn nữa còn mang trở về nhà nữa. Xem ra quan hệ của các ngươi với hắn rất sâu nha. Thiếu nữ kia nhấp nháy mắt có vẻ rất có năng lực phân tích, cười hì hì nói. Ta tên là Hiên Viên Như Nguyệt, các ngươi tên là gì? Diệp Húc và Tống Cao Đức liếc nhau tâm ý thông nhau, trầm giọng nói. Tại hạ Tống Cao Đức, ra mắt Nguyệt cô nương. Tống Cao Đức cũng chắp tay nói. Tại hạ Diệp Tần, ta cùng với Tống Huynh đều là vu sĩ núi Thanh Thành, sư theo Cao Nguyệt Thiền Sư. Ở vùng Thục Sơn, hai người ta có chút bạc danh, có câu nhiệt tình vì lợi ích chung. Tống Cao Đức đưa than sưởi ấm trong tuyết lạnh. Diệp Đại Thiếu. Các ngươi ít gạt ta đi, mau nói thực danh của các ngươi là gì? Hiên Viên Như Nguyệt hai tay chắp sau lưng, quay quanh hai người Diệp Húc rất sôi nổi, có vẻ thông minh cổ quái, cười hì hì nói. Ta từ nhỏ đã nói dối tới hiện giờ rồi, liếc mắt một cái có thể nhìn ra các ngươi nói dối hay nói thật. Tất cả mọi người cùng là người trong đạo, che che lấp lấp làm cái gì? Diệp Húc và Tống Cao Đức hoàn toàn không nói gì, Hiên Viên Quang một người thành thật như vậy, không ngờ lại có muội muội quá thông minh, không thể không nói là bi ai của hắn. Như Nguyệt ta gọi là Diệp Húc, vị này chính là Tống Cao Đức. Diệp Húc lúc này không giấu giếm thân phận nữa, cười nói. Diệp Húc, Hiên Viên Như Nguyệt nghiêng đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút. Giống như đã nghe qua ở nơi nào, ta nhớ ra rồi, người chính là Diệp Thiếu Bảo, nổi danh lừng lẫy lão ma đầu. Nàng trên dưới đánh giá Diệp Húc, cười khanh khách nói. Ta từng nghe vài vị đường huynh nói về ngươi, tính toán đi tới Di Chỉ Kinh Đô cuối thời thương ngăn lại ngươi. Nói ngươi không chuyện ác nào là không làm, tuy nhiên ta xem bộ dạng các ngươi cũng không phải người xấu gì. Ca ca ta còn muốn quỳ gối trong thư phòng, đợi cha ta khi trở về, nhưng cha ta không có ở nhà, đi dạo chơi rồi. Hơn phân nửa ca ca còn phải quỳ hơn một ngày nữa mới có thể tỉnh ngộ là ta đang lừa hắn. Ta mang mọi người đi dạo chung quanh, miễn cho khi hắn tỉnh ngộ lại oán hận ta chậm trễ không tiếp bạn tốt của hắn. Nàng là người vui vẻ trời sinh, đúng là đối với thân phận của Diệp Húc không thèm truy hỏi. Nàng mang theo hai người Diệp Húc đi dạo chung quanh tòa thành này, giới thiệu những danh thắng của Hiên Viên gia, nghiễm nhiên một bộ dạng tiểu địa chủ. Nàng không chút bởi vì ác danh của Diệp Húc mà động tâm tư khác. Vô hồn giới bên trong chỉ Nam Sa, giống như một quốc gia độc lập. Nơi này, gocchuyenaudio.com, không có phân tranh, chỉ có người Hiên Viên gia sống ở trong này, áo cơm không lo. Bên trong tòa thành thị này, đều là đệ tử Hiên Viên gia cùng với người hầu, nhân số cực đông. Hơn nữa cường giả khí tức cũng không ít, phụ thân của Hiên Viên Quang, hẳn là có địa vị cực cao ở Hiên Viên gia này. Hiên Viên Như Nguyệt giống như một tiểu công chúa vậy, một đường đi tới, không biết bao nhiêu người hướng tới nàng vấn an. Nhà đầu này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng thấy bất cứ kẻ nào cũng đều nho nhã lễ độ, không có bộ dạng khi trêu cợt Hiên Viên Quang lúc nãy. Hiển nhiên gia giáo của nàng vô cùng tốt, thế giới bên ngoài có bộ dạng gì nữa? Nàng hẳn là chưa bao giờ rời khỏi Hiên Viên gia, hiếu kỳ nói. Vấn đề này, Diệp Húc cũng không biết phải trả lời thế nào. So sánh với bên ngoài, Hiên Viên gia giống như thế ngoại đào viên, tuy rằng cuộc sống yên lặng nhưng thiếu khuyết cạnh tranh, rất dễ làm cho người ta đánh mất nhuệ khí tiến thủ. Hơn nữa, hàng năm ở một chỗ cho dù là Hiên Viên gia vẻ đẹp hùng vĩ không bút nào tả xiết đi nữa, cũng cảm thấy có chút chán ngấy. Mà thế giới bên ngoài thì cực kỳ hung hiểm, nhưng mà hung hiểm, lại rất nhiều phấn khích vô sĩ có thể thi triển quyền cước một cuộc sống rạng rỡ. Ta muốn đi ra bên ngoài nhìn. Hiên Viên Như Nguyện yên tĩnh hiếm có ánh mắt nhìn lên trời cao, giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, có chút cô đơn nói. Đáng tiếc cha ta không cho ta đi ra ngoài, nàng thở dài nói. Kia là cái gì? Diệp Húc đột nhiên chú ý tới một tòa đảo nhỏ lơ lửng trong không trung. Trên đảo nhỏ này sừng sững một kiện vô bảo, giống như một tấm gương sáng. Thỉnh thoảng có vu sĩ bay tới hòn đảo nhỏ đó, dừng ở trước mặt tấm gương sáng này. Chỉ thấy một người lấy ra linh mạch giao cho lão nhân bên cạnh. Lão nhân lúc này đánh ra một đạo ấn pháp, chỉ thấy hào quang trong kính hiện lên, đem người nọ cuồn cuộn nổi lên, biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, người nọ từ trong gương bay ra, vẻ mặt ảm đạm, có chút hồn bay phách lạc. Hiên Viên Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại cười nói, gương kia tên là Hư Không Kính, là nơi đệ tử Hiên Viên gia ta thí nghiệm thực lực. Cái gương kính này có phải là bất diệt chi bảo do Hiên Viên Hạo tiền bối luyện chế ra? Tống Cao Đức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn trà trộn trong chính đạo đã lâu rồi, đúng là rất có hiểu biết về chuyện trong chính đạo, hướng Diệp Húc nhỏ giọng giải thích nói. Hiên Viên Hạo tiền bối là kỳ tài luyện khí của Hiên Viên gia. Hắn luyện chế vô bảo tư tưởng kỳ diệu, có chút uy năng rất lớn, có chút tuy rằng không có uy năng, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Cái vô bảo này làm thế nào để thí nghiệm thực lực vô sĩ? Diệp Húc buồn bực nói, chỉ cần ngươi kích phát bảo kính này, liền có thể tiến vào trong kính. Tuy nhiên bảo vật vô bảo bên trong là không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào hai tay và vô pháp. Hiên Viên Như Nguyệt cười nói, chỉ cần ngươi đi tới bảo hồn giới trong kinh, trong bảo hồn giới sẽ xuất hiện một hóa thân của vô sĩ, cảnh giới tu vi giống như của ngươi, tấn công tới ngươi. Hạo lão tổ lưu lại bảo kính này, vì kiểm nghiệm tu vi của đệ tử nhà ta, nhìn xem có đệ tử xuất sắc hay không, để gia tộc mạnh mẽ tài bồi. Tống Cao Đức gật đầu nói, ta từng nghe nói qua cái bất diệt chi bảo này, rất là nổi danh. Nghe nói tiến vào trung tâm Hư Không Kinh, lần đầu tiên xuất hiện hóa thân cảnh giới ngang với ngươi. Thực lực vô sĩ bình thường, nếu là đánh bại được. Góc truyện audio.com, hóa thân này, liền xuất hiện một hóa thân khác có được thực lực gấp 2 lần. Nếu có thể thắng liên tiếp 9 lần, lần thứ 10 xuất hiện chính là hóa thân của Hiên Viên Hạo. Người cao to, người biết cũng không ít nha. Hiên Viên Như Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, cười nói. Hạo lão tổ nhà ta chín là cao thủ đỉnh cấp, đại vô tam bất diệt cảnh. Cảnh giới ngang nhau gần như là tồn tại vô địch, không có bao nhiêu người có thể khai thông một cửa của người. Cho dù là ca ca ta, khi đánh tới một cửa của hắn, liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Dưới cảnh giới ngang nhau, có thể một mình đấu với Hạo tiền bối, Hiên Viên huynh chiến lực thực sự kinh người. Tống Cao Đức ánh mắt chớp động cười nói, ta nghe nói, Hư Không Kính có thể công khai với bên ngoài. Không hề ít đệ tử danh môn chính phái mộ danh mà tới tiến vào Hư Không Kính khảo nghiệm tu vi của mình. Nhìn xem ở cảnh giới ngang nhau thì có thể so với tư chất của đại vô tam bất diệt cảnh hay không? Trong kính không thể vận dụng vô bảo, chỉ có thể dựa vào vô pháp và thực lực bản thân. Bởi vậy có thể nhìn ra được trình độ tu vi đích thực của một người. Không thể vận dụng vô bảo mà nói thực lực của ta giảm đi thấp nhất là 7 thành. Ta đúng là ỷ vào vô bảo quá mạnh mẽ, có Di La Thiên Địa Tháp và cửu đỉnh trấn áp thân thể. Ta có thể khiêu chiến đại vô thần sát thứ nhất, lại có thể quét ngang tam thần cảnh. Nhưng đã không có ba loại bảo vật này, thực lực chân thật của ta còn lại bao nhiêu? Diệp Húc thầm nghĩ, đột nhiên hỏi. Như Nguyệt cô nương, không biết có vị cao thủ này đánh thắng hóa thân của Hạo tiền bối chưa? Hàng năm đều có khi tam nguyên cảnh, Hạo lão tổ thực lực cũng không khác chúng ta mấy, có rất nhiều người khiêu chiến hắn, thậm chí thắng được hắn. Hiên Viên Như Nguyệt ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm cười nói. Tuy nhiên, tới tam chân cảnh thực lực của lão nhân gia tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Tam nguyên cảnh ngươi có thể thắng hắn, nhưng ở tam chân cảnh chỉ sợ ngươi thua chắc. Thực lực của hắn cảnh giới càng cao thì càng khủng bố. Tới tam đan cảnh liền gần như không có vô sĩ tam đan cảnh nào có thể khai thông thập quan cả. Cho nên Kakata là một thiên tài. Nàng dừng lại một chút cười nói. Úc Khánh Sơn lúc tam đan cảnh cũng từng tới nơi này, hắn khai thông thập quan. Hư Không Kinh còn có thể vượt cấp khiêu chiến, Úc Khánh Sơn từ tam đan cảnh một đường đánh tới tam thai cảnh ảo thai kỳ mới dừng lại. Hắn được dự định trở thành vô hoàng thứ ba, đáng tiếc bị ngươi giết. Diệp Húc hiếu kỳ nói, Như Nguyệt cô nương, không biết ngươi khiêu chiến tới quan thứ mấy. Thập quan, Hiên Viên Như Nguyệt ánh mắt mị thành hình mặt trăng, nàng đắc ý giạt rào, cười khanh khách nói. Ta hiện giờ tu luyện tới tam đan cảnh, liền luyện nguyên đan. Trước đó không lâu tu luyện tới nguyên đan cửu phẩm, xâm nhập vào Hư Không Kính, đánh cho Hạo lão tổ hoa rơi nước chảy. Ta còn thiên tài hơn cả ca ca. Đáng tiếc khi ta vượt cấp khiêu chiến, cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy, các ngươi có muốn đi thí nghiệm một chút không? Nàng giật dây nói, không đắt nha, Hư Không Kính của nhà ta, mỗi lần sử dụng chỉ cần một linh mạch bậc 4, thật sự không đắt chút nào. Nha đầu, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Tống Cao Đức căm hận nói, linh mạch bậc 4 cũng đủ mua một kiện thuần dương vô bảo rồi. Diệp Húc không khỏi tâm động, nếu như là có thể cao nhân hư hoàng cùng cảnh giới giao thủ tuyệt đối là một chuyện khó có. Góc truyện audio.com, được, không những có thể đạt được kinh nghiệm giao thủ với cao thủ chân chính, đồng thời cũng có thể nhận thức được thực lực của mình chênh lệch với cường giả tới được tam bất diệt cảnh khi còn trẻ như thế nào. Hiên Viên Như Nguyệt mang theo hai người đi tới trước hư không kính. Diệp Húc đánh giá nơi này, chỉ thấy tụ tập hơn 100 người, có người là đệ tử Hiên Viên gia, cũng có người là đệ tử của môn phái thế gia khác. Những người này có chính đạo cũng có ma đạo, cũng có thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, làm cho Diệp Húc không khỏi kinh ngạc. Hắn lại không biết Hiên Viên gia tuy rằng trong thánh địa chính đạo, nhưng không coi trọng chính tà phân biệt lắm, cũng không cấm ma đạo yêu tộc tiến vào lãnh địa của bọn họ. Tiểu Thiên Vương Lý Huyền Tổ đi vào, một vu sĩ trầm giọng nói. Lần trước Tiểu Thiên Vương thua trong tay Diệp Húc, cần tu khổ luyện, tu vi thực lực đều có tinh tiến. Lần này hắn tìm Diệp lão ma không có kết quả, tính đi tới Hiên Viên gia thí nghiệm thực lực của mình. Hắn lần này tiến vào trong hư không kính, tất nhiên có thể đạt được chiến tích xa xỉ. Lại có người cười lạnh nói, Diệp thiếu bảo hoành hành nhất thời, dựa vào vô bảo dũng mãnh thôi. Mà Tiểu Thiên Vương của chúng ta tu vi vững chắc, nếu không có vô bảo, Diệp lão ma trước mặt Tiểu Thiên Vương căn bản không đủ nhìn. Hiên Viên Như Nguyệt liếc liếc Diệp Húc nhỏ giọng nói. Không nhìn ra được tên tuổi của ngươi lại lớn như thế. Nếu lúc này ta quát to một tiếng Diệp thiếu bảo ở đây, không biết những người này có cùng nhau quay đầu lại nhìn ngươi không? Nàng ánh mắt chớp động, dường như thực sự tính toán gọi ra. Diệp Húc không khỏi nhức đầu, cô nương này chơi đùa coi trời bằng vung, nói không chừng thật sự làm ra chuyện này. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Húc mỉm cười, nhỏ giọng nói. Mang ngươi rời khỏi Hiên Viên gia, đi tới thế giới bên ngoài. Hiên Viên Như Nguyệt mặt mày hớn hở, một bộ dạng đắc ý khi âm mưu thực hiện được, ngón út nàng câu lên, cười hì hì nói. Nói định rồi nhé, tới ngoéo tay nào. Cách chương.